Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, tiến vào tàng trong nước chiếu phim bán. Hoa Hạ đám mê điện ảnh đang đợi lâu như vậy về sau, cuối cùng chờ được như bây giờ một cái tin tốt. Trong nháy mắt, ăn mừng âm thanh liền vét sạch rất nhiều thảo luận diễn đàn. Cũng ở đây microblog ở trên công bố. Thăng tiến vào tàng thăng lập tức trở thành Sina microblog bên trên một cái lửa nóng nhất chủ đề một trong. Ở nơi này bộ phim nhựa lấy được Cannes đại thưởng về sau, mọi người đối với phim nhựa độ chú ý vậy cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Rất nhiều người đều kỳ vọng có thể ở quốc nội điện ảnh trên màn hình nhìn thấy tiến vào tàng. Hình ảnh, kỳ thực, phim phóng sự đi đến điện ảnh trên màn hình lớn đó cũng không phải hi kỳ cổ quái gì sự tình. Trung Quốc rạp chiếu phim trong, thậm chí xuất hiện qua chiếu phim Ba Ba Em Đi Nào này loại này tống nghệ tiết mục vòng tròn. Tiền điện ảnh, đồng thời đánh xuống 7 ức vé bán chuyện kỳ quái. Này phim phóng sự đi đến rạp chiếu phim, càng là thuận lý thành chương. Dĩ vãng rất nhiều phim phóng sự không thể tại rạp chiếu phim. Cũng không phải là bởi vì những phim phóng sự đó người chụp hình cùng những người đầu tư không muốn để cho trong điện ảnh, mà là bởi vì phim phóng sự căn bản không có cái quái gì thị trường. Lên cũng là trợn bên trên, cho nên rất nhiều điện ảnh phiến thương bọn họ, cuối cùng đều không có khiến cái này phim phóng sự đi đến rạp chiếu phim ý tứ. Tất nhiên bọn họ không cho chiếu phim, vậy những thứ này đám người chế tạo cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng tiến vào tàng không đồng dạng, tiến vào tàng là La Mạch đạo diễn phim nhựa, lại truyền thuyết là La Mạch cùng Đường Yên cuối cùng ước hẹn điện ảnh. Ở nơi này bộ phim nhựa bị lộ ra chinh chiến Cannes về sau, liền đã có rất nhiều người đều ở đây chú ý tiến vào tàng rồi. Huống chi, tiến vào tàng hiện tại lại lấy được rồi Cannes đại thưởng. Toàn bộ điện ảnh bán điểm lập tức tăng nhiều, thật giống như theo võng văn phát triển, thời gian rời đổi, lão Bạch Văn càng ngày càng nổi tiếng một dạng. Điện ảnh ở China chân chính bắt đầu tấn mãnh phát triển hơn 10 năm về sau. Có thể ưa thích tốt điện ảnh, nhìn hiểu tốt điện ảnh, mê điện ảnh đã vượt đến càng nhiều. Bọn họ khi nhìn đến tiến vào tàng bắt lại Cannes đại thưởng về sau, đối với bộ phim này chờ mong lập tức tăng gấp bội. Lại càng không cần phải nói bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Rất nhanh, đối với tiến vào tàng chờ mong cũng đã thành gần nhất Hoa Hạ điện ảnh thị trường đại sự hạng nhất. Rất nhiều người đều ở đây hỏi thăm, đến tột cùng lúc nào tiến vào tàng có thể chính thức ở trước mắt mọi người triển khai chiếu. Đối với dạng này tình huống, La Mạch bản thân là có chút kỳ quái. Hắn lúc đầu quay chụp tiến vào tàng thời điểm kỳ thực cũng không nghĩ đến muốn để bộ phim này ở China điện ảnh màn ảnh lớn tốt nhất chiếu. Nhưng sau này tình huống từng bước thôi động sự tình hướng phía trước phát triển. Cho tới bây giờ, tiến vào tàng mang theo Cannes đại thưởng cùng La Mạch đạo diễn hai cái vầng sáng, lập tức liền thành đám mê điện ảnh mong đợi kiệt tác. Vừa vặn theo siêu phàm đại chiến Batman về sau, La Mạch liền không có tác phẩm mới rồi. Mà siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này dù sao cũng là Anh ngữ phiến. Mọi người đều cảm thấy này bộ phim cũng không thể đủ hoàn toàn đã nghiền. Mà bây giờ, tiến vào tàng đến rồi. La Mạch gần nhất vẫn đang bận bịu nhạc phi quay chụp sự tình. Bình thường cũng không có đặc biệt nhiều thời gian. Cho nên chuyện này hắn chủ yếu chính là giao cho Thiên Mạch công ty giải trí chuyên gia phụ trách. Hắn cũng là trưởng khống một cái đại phương hướng là được rồi. Tiến vào tàng nếu quả như thật có thể có được mọi người thích, cái kia coi như đặt ở màn ảnh lớn trên cũng chưa hẳn không thể. Huống chi, đem điện ảnh đặt ở màn ảnh lớn bên trên, đối với Thiên Mạch công ty giải trí trợ giúp không nhỏ, cao ngạch phòng chiếu cái kia chính là thuần túy thu nhập. Cho nên La Mạch cuối cùng vẫn quyết định để cho bộ phim này ở China màn ảnh lớn trên chính thức chiếu phim. Thế là, tại khán giả mong mỏi cùng trông mong bên trong, tiến vào tàng tạm thời định hồ sơ ngày 29 tháng 5 ở China thị trường chân chính chiếu phim. Từ đó có thể thấy được Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty công việc bây giờ hiệu suất cùng tốc độ. lúc này mới vừa mới đoạt giải, vừa mới bị người xem hô hào chiếu phim, lập tức liền lấy ra một cái định hồ sơ ngay. Trong lúc này thời gian khoảng cách quá ngắn, nhưng trên thực tế, đây cũng là một cái rất sáng suốt lịch trình, bởi vì, nếu như tiến vào tàng định hồ sơ trễ một chút lời nói, liền sẽ gặp phải sau thử kỳ đương rồi. Đi vào thử kỳ đương, tiến vào tàng dạng này phim phóng sự, đương nhiên cạnh tranh lực bên trên sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Mà bây giờ cái này lịch trình mặc dù đối với tuyên truyền 10 phần bất lợi, thế nhưng là đối với tiến vào tàng tới nói, nó đã tích lũy quá nhiều tiền kỳ chờ mong giá trị cùng dư luận. Mà La Mạch lúc đầu đối với tiến vào tàng vốn là không có quyết định phải để nó đi vào rạp chiếu phim, hiện tại mỗi kiếm được một phân tiền phòng chiếu, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, tiến vào tàng tuyên truyền đối với bộ phim này chiếu phim, theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng La Mạch thái độ mà nói, trên tổng thể vẫn là không quan trọng. Điện ảnh cũng là như vậy chính thức định hồ sơ rồi vào tháng 5 cuối cùng chính thức chiếu phim. Quả nhiên, tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó, các loại các dạng mạng lưới vé cùng trước giờ bán vé cũng đều bán điên rồi. Có La Mạch làm chỉnh thể trưởng khống, lại tăng thêm điện ảnh bản thân định lịch trình tương đối có tạm thời, không tốt bài phiến, cho nên tiến vào tàng tại bài phiến trên cũng không có bao nhiêu lợi hại. Ngày thứ nhất bài phiến tuy nhiên chỉ là 8-7% mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, làm một bộ phim phóng sự, dạng này bài phiến cũng hết sức kinh người. Dưới loại tình huống này, rất nhiều mong mỏi cùng trông mong đám mê điện ảnh, đang đợi được ngày 29 tháng 5 thời điểm, cuối cùng có thể đi đến rạp chiếu phim bên trong. Đi quan sát bộ này bọn họ chờ đợi thời gian không bao lâu. Chờ mong giá trị lại cao đến phải chết tiến vào tàng. Bởi vì 8-7% bài phiến lượng thật sự là không được, mà xem điện ảnh người lại quá nhiều. Cho nên, ngày thứ nhất tiến vào tàng rạp chiếu phim trong phòng chiếu phim, thế mà xuất hiện 84,5% bình quân thượng tọa dẫn đầu. Cái này thượng tọa dẫn đầu hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Phải biết, hai năm này Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng tuy nhiên tại từng năm gia tăng. Thế nhưng là, rạp chiếu phim cùng điện ảnh màn ảnh số lượng gia tăng tốc độ so Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng gia tăng tốc độ nhanh hơn. Cho nên, Hoa Hạ rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu ngược lại đang giảm xuống. Hiện tại, Hoa Hạ quanh năm suốt tháng, rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu năm bình quân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại 26% tả hữu mức độ. Thế nhưng là, cũng là tại dạng này hành nghiệp tình huống phía dưới, tiến vào tàng ngày đầu tiên thế mà lấy được khủng bố như vậy bình quân thượng tọa dẫn đầu. Tại dạng này phàn nàn bên trong, nhóm đầu tiên đi tới trong rạp chiếu bóng người, hiện tại cũng coi như thấy được điện ảnh tiến vào tàng chính thức bắt đầu. Rồi sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy những cái kia làm cho ngoại quốc nhân, khiến cho can rung động đồ vật. Hết thảy, từ không trung đến đại địa, theo vùng bằng phẳng đến cao sơn, trời xanh mây trắng, cỏ tươi nắng gắt, trì hoãn tinh không, tiết sơn trường hà, còn có này thành tín tăng lữ, thủ mộ nhân, kẻ hành hương, tự nhiên, nhân văn hai loại rung động đồng thời đánh chúng vào sở hữu quan sát bộ này ghi chép trường phiến. Đám người tâm linh mềm mại nhất bộ phận, để bọn hắn trở nên tràn đầy rung động, mà này trì hoãn tinh không mang tới rung động, càng làm cho một số người không nhịn được nghĩ đến côn đê danh ngôn có hai loại đồ vật. Chúng ta càng là thường xuyên, càng là cố chấp suy nghĩ chúng nó, trong lòng càng là tràn ngập vĩnh viễn tươi mới. Chỉ có tăng lên chứ không giảm đi tán thưởng cùng kính sợ, trên đầu chúng ta rực rỡ tinh không? Trong lòng chúng ta đạo đức pháp tác, chính là như vậy rung động nhân tâm đồ vật. Thật không thể tin, thật quá đẹp. Trước đó ta còn nghe được có người nói, một bộ phim phóng sự mà thôi, không cần thiết đi rạp chiếu phim xem. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, đẹp mắt như vậy đồ vật, nếu như chỉ là tại trên máy vi tính nhìn xem, đó mới là to lớn tổn thất đây. Như thế duyên dáng hình ảnh, cũng liền La Mạch phim phóng sự mới có thể có dạng này siêu cấp đại thủ bút. Hắn thật sự là thật lợi hại. May mắn ta tới rạp chiếu phim rồi. Không phải vậy thật đem những này đồ vật cho bỏ qua. Thanh âm bất đồng xuất hiện ở đi ra rạp chiếu phim đám mê điện ảnh trong miệng. Tiến vào tàng mang cho bọn hắn chính là trong thị giác cùng tâm linh mãnh liệt rung động. Loại rung động này để bọn hắn đi ra rạp chiếu phim về sau. Muốn đi một chuyến Tây Tạng. Muốn đi xem Tây Tạng những nước Mỹ đó cảnh. Nhìn xem này xinh đẹp tới cực điểm tinh không? Nhìn xem này trời xanh mây trắng. Còn có mênh mông cao sơn đồng cỏ bao la. Nhìn xem này thánh khiết tuyết sơn. Có quá nhiều muốn đi xem đồ vật. Mà điện ảnh phòng chiếu. Cũng ở đây dạng siêu cao thượng tọa dẫn đầu phía dưới. Đang không ngừng bị tăng thêm. Ngày đầu tiên tiến vào tàng ngày đầu phòng chiếu thống kê xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một cái sợ ngây người mọi người sổ tự. 30-47 vạn nhân dân tiền. Trời ạ, đây quả thật là một trận kỳ tích. Cũng không phải nói 30-47 vạn ngày đầu phòng chiếu là kỳ tích. Trên thực tế, theo Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng số lượng không ngừng gia tăng. Lớn bao nhiêu mảnh ngày đầu phòng chiếu động một tí đến 5-6 ngàn vạn. 3 ngàn vạn cũng không phải là một cái rất cao sổ tự. Nhưng mấu chốt đồ vật là, tiến vào tàng không phải cái quái gì mảng lớn, mà chính là một bộ phim phóng sự. Một bộ phim phóng sự, lại có thể đạt được ngày đầu hơn 30 triệu phòng chiếu. Người xác định đây là phim phóng sự. Trên thực tế, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đương nhiên cũng có phim phóng sự chiếu phim tình huống. Nhưng chiếu phim phóng sự phòng chiếu, đại đa số đều không có đột phá 100 vạn. Đây là rất lúng túng sổ tự, nhưng cũng không có cách. Rất nhiều chuyện cũng là như vậy. Thế nhưng là, bây giờ tiến vào tàng thế mà nổ xuống đáng sợ ngày đầu 3.000 vạn. Một ngày liền đỉnh người ta mấy chục bộ phòng bán vé. Làm một bộ phim phóng sự. Tiến vào tàng cái này ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Thật đúng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Một điểm nữa. Cũng là tiến vào tàng ngày đầu phòng chiếu. Là dùng 8-7% đáng thương bài phiến lượng lấy được. Những thứ khác một chút đạt được ngày đầu 30 triệu vé bán phim nhựa. Tại bài phiến lượng bên trên. Tốt xấu cũng phải vượt qua 20% mới được. Thế nhưng là, bây giờ tiến vào tàng thế mà dùng 8-7% bài phiến lượng nổ xuống 30 triệu ngày đầu phòng chiếu. Đây quả thật là một trận kỳ tích, cũng là để cho rất nhiều người há to miệng nhìn kỳ tích. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như cho tiến vào tàng an bài rất cao bài phiến lượng, này điện ảnh phòng chiếu sẽ cao đến mức nào? Ngày đầu tiên liền đạt được hơn 3.000 vạn phòng chiếu. Mà lại là dùng ít như vậy bài phiến lượng lấy được. Để cho nhà hát đưa ánh mắt đều chuyển tới tiến vào tàng trên thân. Mọi người cũng cần kiếm một chén canh. Tốt xấu không thể để cho đám mê điện ảnh chỉ trích chính mình không chiếu phim tiến vào tàng. Đi qua lâu như vậy phát triển về sau. Trung Quốc nhà hát hệ thống cuối cùng cũng từng bước đi lên một đầu lành tính tuần hoàn con đường. Tại bài phiến trên cũng đối lập khỏe mạnh không ít, với lại cũng sẽ căn cứ thị trường phản ứng nhanh chóng làm ra mình điều chỉnh. Hiện tại, rất nhiều phim viện tại số 29 buổi chiều liền điều chỉnh bài phiến kế hoạch. Để cho tiến vào tàng chiếu phim ngày thứ 2 bài phiến lượng theo 8-7% vọt tới 23-9%, cái số này tới một cái đại kéo lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.